Tựa riêng, duyên khởi của kinh. Khi ấy Vua Ba Tư Nặc, nhân ngày kỵ Phụ Dương, mở tiệc chay mời Phật thụ trai nơi cung cấm. Vua sắm đủ các món ăn quý báu, rồi thân đến trước Phật và các vị đại Bồ Tát. Trong thành lại có các trưởng giả, cư sĩ đồng thời cùng trai tăng chờ Phật đến chứng. Phật khiến ngài Văn Thù chia lãnh các vị Bồ Tát và A La Hán đi đến các nhà trai chủ. Duy có ông A Nan trước đã nhận lời mở miệng, đi xa chưa về, không kịp dự hàng tăng chúng. Ông về một mình, không có thượng tọa, và A Xà Lê cùng đi ngày ấy cũng không được ai cúng dường. Lúc bấy giờ, ông cầm bình bát vào trong một thành trên đường đi. Theo thứ lớp khuất thực, tâm ông trước hết cầu được một người tối hậu, đàn diệt để làm trai chủ, không kể sang hèn, phát tâm làm sao cho tốt cả chúng sinh được duyên thành vô lượng công đức. Ông A Nan đã biết Đức Phật Thế Tôn của ông Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp làm A La Hán mà tâm không công bằng. Ông kính dâng lời dạy của vô giá của Phật độ thoát, mọi điều chơi bai nghi hoặc. Ông đến bên thành, thông thả vào cửa, uy nghi nghiêm chỉnh, kính giữ phép quá trai. Trong khi khất thực, ông A Nan đi qua nhà người dâm nữ Ma Đăng Già, bị phép huyễn thực. Nàng ấy dùng tà chú Tiên Phạm Thiên Đạo Sa Tỳ Ca La bắt vào phòng riêng, dự kề rút da làm cho ông A Nan gần phá giới thể. Đức Như Lai biết ông A Nan mắc phải dâm thuật nên dùng chay rồi liền trở về tịnh xá. Vô cùng đại thần trưởng giả, cư sĩ đều đi theo Phật mong nghe những pháp chủ yếu của đạo Phật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính đảnh lễ tất cả chư tôn đức, những vị sư cô cùng với quý đại chúng và đại chúng cư sĩ Bồ Tát giới tại gia. Hôm nay thầy bắt đầu vào cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong cái phần duyên khởi của kinh. Thường thường như tất cả quý đại chúng đều biết rằng khi mà Đức Phật giảng một cái bài thuyết pháp nào thì cũng phải có cái nhân duyên để mà ngài có thể ngài khởi xướng thuyết pháp để cho tất cả chư A La Hán và Bồ Tát được nghe. Thì trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này cũng vậy, cái duyên khởi đề kinh như tất cả quý đại chúng đã vừa nghe Chân Nguyên Pháp trình bày là do ông A Nan mắc cái nạn của Ma Đăng Già, do đó mới có cái pháp hội Thủ Lăng Nghiêm ngày hôm nay. Bây giờ thì thầy bắt đầu mời tất cả quý đại chúng lắng nghe và theo dõi cái phần thuyết pháp của thầy về cái trang đầu tiên của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì vua Ba Tư Nặc nhân ngài kỵ dỗ của Phụ Dương, cho nên đích thân ngài thân hành đến tịnh xá Kỳ Hoàng và thỉnh mời Đức Phật cùng với tất cả chư đại chúng A La Hán đến hoàng cung cúng dường trai tăng. Và đồng thời trong thành bấy giờ có các vị trưởng giả, các ngài cũng thấy Đức Vua mở cái tiệc trai đàn, các ngài cũng bắt chước, các ngài cũng mở tiệc trai đàn và mời tất cả các chư tỳ kheo ở trong cái tịnh xá Kỳ Hoàng thuộc thuộc thành Xá Vệ. Thì bây giờ Đức Phật mới phân chia cho các chư A La Hán, những vị nào đi theo ngài thì đi thẳng vào hoàng cung để dự cái lễ dỗ của Phụ Dương của Đức Vua Ba Tư Nặc, và những vị tỳ kheo thì được ngài Văn Thù Sư Lợi đưa đến tất cả những đạo tràng của những vị cư sĩ trong thành để mà tham dự trai tăng. Như tất cả quý đại chúng đều biết, Vua Ba Tư Nặc là một vị đại cư sĩ, là một vị hộ pháp thuần thành trong mà thời Đức Phật còn tại thế. Vua Ba Tư Nặc là một vị vua rất là anh minh, ngài cai trị nước Câu Tác La và ở tại thành Xá Vệ. Một điều rất là kỳ diệu là ngài sinh ra đời cùng một ngày với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Trong những phước báo mà tất cả quý vị thấy đó, mình sanh được trên thế gian này cùng thời Đức Phật là đã là phước báo lắm rồi. Mà bây giờ vua Ba Tư Nặc được một cái phước báo lớn hơn nữa là sanh cùng ngài với Đức Phật. Bởi vì trong thời quá khứ, cách thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 10.000 kiếp, thì ở trong đạo tràng của ngài Đức Long Dương Quang Như Lai, bấy giờ thì có hai huynh đệ tu sĩ, một vị tu Bồ Tát Hạnh và đắc đến Tứ Địa Bồ Tát, và một vị tu Bồ Tát Hạnh đắc đến Bát Địa Bồ Tát. Cái vị mà gọi là Tứ Địa Bồ Tát tức là tiền thân của Đức Vua Ba Tư Nặc, và cái vị mà đắc về Bát Địa Bồ Tát tức là tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng, tất cả chư Bồ Tát, điều gì Phật Pháp, các ngài đều hiện thân đến cái thế giới đi Ta Bà này để mà hộ Pháp khi mà có vị Bồ Tát giáng trần đắc thành quả Phật. Và có nhiều vị thì ở cung vua làm vua, có nhiều vị thì có thể trong hàng trưởng giả, và có nhiều vị thì ở trong hàng cư sĩ. Bởi vì đại chúng của Đức Phật thì gồm có tứ chúng là cư sĩ, tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ, có nghĩa là cận sự nam và cận sự nữ. Như vậy thì quý vị thấy rằng Phật Pháp phổ độ tất cả mọi chúng sinh. Vì vậy mà khi mà một cái Đức Bồ Tát, ngài hóa thân từ ở trên cung trời Đao Lợi mà ngài thị nhập vào ở trong cái thế giới Ta Bà này, thì tất cả những cái chư thánh nhân ở trong cái cung trời Đao Lợi, các ngài đều phải chuyển thế để mà giúp đỡ cho vị Bồ Tát mà đắc quả Phật đó. Và đồng thời những vị mà huynh đệ đắc quả Phật từ xa xưa, các ngài cũng mến đức, mến tài, các ngài cũng tái sanh trở lại để mà giúp đỡ. Thì ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, quý vị thấy rõ ràng là Đức Vua Ba Tư Nặc là một vị đại cư sĩ hộ Pháp, và cũng là một vị Tứ Địa Bồ Tát, là nằm ở trong cái thập địa của Bồ Tát Hạnh. Như vậy tất cả quý đại chúng đừng nghĩ rằng ở trong Phật đạo chỉ có những vị đầu tròn áo vuông, những vị tăng sĩ mới là Bồ Tát. Thật sự ra khi mà Bồ Tát hóa thân thì các ngài hóa thân ở trong thập phương thế giới, và chỗ nào quý vị Bồ Tát cũng tùy duyên mà hóa thân. Như ngài Vua Ba Tư Nặc cũng là một vị Bồ Tát Tứ Địa, rồi ngài Duy Ma Cật ngài cũng là từ một vị Bồ Tát, ngài Duy Ma Cật chỉ là cư sĩ thôi. Do đó quý vị phải có cái tâm khiêm cung, và quý vị phải có cái tâm thương xót mọi người, bởi vì quý vị đâu có biết những vị nào là những cái vị mà tái sanh trở lại. Do đó cái sự khiêm cung của quý vị là một cái điều tốt nhất khi mình là một người Phật tử chân chánh. Đến ngày hôm nay khi mà Bồ Tát Thiện Huệ ngài xuống thế gian này để mà thị hiện dạy đạo ở cõi Ta Bà trong nước Ấn Độ, thời vua Ba Tư Nặc ngài lại tái sanh trở lại là một vị quân vương cư sĩ hộ pháp. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngài có hai danh xưng. Một danh xưng là Thiện Huệ Bồ Tát khi mà vào ở trong cái đạo tràng của ngài của Đức Phật Ca Diếp, và một danh xưng là Hộ Minh Bồ Tát khi ngài ở cung trời Đao Lợi. Thành ra quý vị dùng hai danh xưng Thiện Huệ hoặc là Hộ Minh đều đúng hết. Riêng thị giả A Nan, vì ngài được mời thỉnh trước cho nên tôn giả không có tham dự cùng chư thánh chúng trong cái tiệc trai tại hoàng cung này. Vì không được dự tiệc trai trong cung vua nên ngài thì ông A Nan vẫn mang bình bát vào trong thành để khất thực. Bây giờ thì tâm niệm của ông chỉ mong cầu là được một thí chủ cúng dường. Ông không phân biệt là sang hay hèn, ở địa vị thấp hay cao, để cho vị thí chủ này có cái phương, có những cái sự gieo duyên với Phật Pháp, và cũng nhờ những cái công đức bố thí này mà những vị thí chủ đó đời này hoặc là đời sau có thể viên thành cái đạo giải thoát. Trong khi mà ông A Nan ông đi khất thực thì cái tâm của ông, cái vọng niệm nó phát sanh ra, là cái vọng niệm nó phát sanh là ông nghe Đức Phật trách hai cái vị đại tỳ kheo A La Hán, đó là A La Hán Tu Bồ Đề và A La Hán Ca Diếp. Hai vị này khi khất thực thì với cái tâm nó không có bình đẳng. Đây là cái vọng niệm nó khởi lên từ trong cái tâm của A Nan. Bởi vì như quý đại chúng đều biết là A La Hán Ca Diếp thì ngài chủ trương khất thực là sinh ở gia đình nghèo, không bao giờ ngài sinh ở gia đình mà người giàu có cả. Là bởi vì ngài Ca Diếp quan niệm như thế này: chúng sinh giàu hay nghèo sống trên cái cõi đời này thì tất cả rất là đáng thương. Nhưng mà với ông thì người nghèo thì họ đáng thương hơn. Bởi vì những người nghèo họ cần phải được an ủi nhiều hơn, bởi họ đã bị những cái nỗi khổ về cái sinh kế làm cho buồn rầu. Nhiều người thì như đại chúng đã thấy, làm đầu tắt mặt tối mà cơm vẫn không đủ no, áo vẫn không đủ ấm. Như vậy thì họ không có những điều kiện bố thí để được những cái phước báo mà hạnh phúc. Như tất cả quý đại chúng đều biết, những người mà sanh trở lại nhân gian hay là những người hiện đang ở tại nhân gian mà họ được giàu có, họ được hạnh phúc, đó là do cái phước đức mà họ đã bố thí từ đời trước, do đó nó chuyển sanh trở về ngày hôm nay, nó trở thành là một cái kho tàng, do đó mình sống trong cái nhung lụa hạnh phúc và mình được những cái sự hạnh phúc kỳ diệu, đó là do cái sự bố thí mà thành. Vì ông Ca Diếp thấy rằng những người nghèo họ không có phương tiện bố thí, do đó ông đến xin người nghèo. Cái mục đích của ông là chi? Mục đích của ông là để cho những người này phát cái đã phát tâm bố thí, để sau này khi mà họ có trở lại cái thế gian này, do cái phước đức bố thí này họ sẽ được những cái sự giàu sang và hạnh phúc. Đó là cái tâm niệm thương xót người nghèo của ngài Ca Diếp. Và cũng do cái công đức này mà họ lần lần họ gieo duyên cùng trong Phật pháp. Và khi mà họ gieo duyên đầy đủ thì họ sẽ giác ngộ và sau cùng là họ đắc được sự an lạc giải thoát. Bây giờ ngược lại thì ông A La Hán Tu Bồ Đề, cái vị A La Hán này chủ trương là khi đi khất thực thì chỉ đi xin nhà giàu, không bao giờ mà ông Tu Bồ Đề khất thực ở những gia đình nghèo. Bởi vì ông Tu Bồ Đề ông có cái quan niệm như thế này: những người mà nghèo khổ là họ tự nuôi sống cái gia đình và bản thân cũng là rất là khó khăn và vất vả, họ không có đủ vật thực, họ không có đủ vật thực dư để mà cúng dường đến các chư tăng. Mặc dầu lòng của những người nghèo họ muốn phát tâm cúng dường, nhưng mà sức của họ thì không đủ. Ngược lại thì những người nghèo có, những người mà giàu có, một bữa cơm cúng dường lên các chư tăng thì không có gì là đáng kể cả. Và người giàu thì họ vì bận kế kinh doanh nên không có thời gian để thính pháp văn kinh. Quý vị thấy rõ điều này. Có nhiều người họ mặc dầu là triệu phú, tỷ phú, nhưng mà đầu óc của họ toàn là những con số tính, đầu óc của họ toàn là những cái thương mại kinh doanh, chứ họ chưa bao giờ họ có đủ thời giờ đến chùa lễ Phật, hay là họ có đủ thời giờ đến tịnh xá để mà lễ Phật hay là lễ các chư tăng hay là gieo trồng các công đức. Vì muốn cho những người giàu này họ phát tâm, họ gieo trồng những công đức mà ông Tu Bồ Đề ổng đến những giờ giàu không, tại vì ổng biết rằng những người dân nhà giàu họ không có đủ công đức. Mà quý vị nên biết rằng khi mà mình ở thế gian này, do mình tạo nhiều cái công đức bố thí từ đời trước, đời hôm nay mình trở lại đây có đầy đủ châu báu ngọc ngà hạnh phúc, nhưng mà ngày hôm nay mình không gieo duyên với Phật pháp nữa, mình không làm một cái việc gì mà để nó sanh ra cái phước đức nữa, thì cái phước đức từ tiền kiếp khi mà quý vị ăn hết thì sao? Quý vị tái sanh trở lại với cái người nghèo mạt. Đây là những điều mà các chư A La Hán đã nhận thấy. Bởi vì những vị mà tu chứng A La Hán là các ngài có cái huệ nhãn, các ngài có thể thấy lợi được cái những cái tiền kiếp trong vòng 84.000 kiếp. Do đó các ngài thấy rõ ràng cái người này do cái nhân duyên gì họ sanh lại thế gian này, họ bần cùng, họ nghèo hèn, họ bị nghĩa là bị mọi người đều mắng rủa hoặc là lăng nhục. Và họ nhìn một người giàu được danh gian, được trọng vọng, được mọi người đều kính mến, đó là họ cũng biết phước báo người này gây ra như thế nào trong tiền kiếp. Vì như vậy cho nên ông Tu Bồ Đề, ông muốn những người giàu có phát tâm, nên ông thường đến gieo duyên cùng những vị nhà giàu này. Và nhờ công đức mà những vị nhà giàu này bố thí, do đó công đức này nó làm tăng trưởng những hạnh bố thí, từ bi, do đó mà lần lần đầy đủ công đức thì sẽ được sự giác ngộ. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy rằng trên cõi đời này mình cần phải có cái phước đức. Phước đức là cái pháp mà hữu vi, để nó giúp cho mình trên con đường trở lại thế gian này mình không có bị những cái sự đau khổ. Mình được đầy đủ cái thức ăn và những cái áo mặc. Còn ngược lại, quý vị cần phải tu giải thoát, quý vị cần phải tham thiền. Bởi vì tham thiền thì nó mới sinh ra được công đức. Mà A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng chữ phước đức và công đức, hai danh từ này nó khác nhau rõ rệt. Phước đức là pháp hữu vi, nó giúp cho quý vị trên đường tái sanh để quý vị có đầy đủ cái những cái nhân tố mà quý vị có thể giàu sang và hưởng những hạnh phúc của cõi nhân và thiên. Nhưng mà ngược lại, công đức tham thiền là cái công đức về cái phước báo vô vi. Nhờ công đức này, cái bản tâm quý vị lần lần nó mới tiêu diệt được những vọng tưởng, lần lần nó mới xa lìa được những ngũ dục thế gian, và sau cùng nó chứng nhập được vào trong bản tâm thanh tịnh, xa rời những cái sự khổ của nhân sinh, để đạt được cái cứu cánh là niết bàn thanh tịnh. Bởi vì ngài A Nan đang miên man về sự mâu thuẫn của hai vị huynh đệ Tu Bồ Đề và ngài Ca Diếp. Vì thế mà ông A Nan đã đứng trước nhà một vị dâm nữ tên là Ma Đăng Già. Và ông A Nan đã bị vị nữ nhân này dùng chú thuật phạm thiên làm cho ông A Nan u mê, bắt vào phòng ve vuốt má tựa vai kề. Suýt chút nữa là ông A Nan phạm giới thể sắc giới. A Di Đà Phật, cái người tu đó, cái giới mà về sắc giới là giới rất quan trọng. Người mà tu đạo ở trong cái hàng tăng sĩ đó, mà khi mà phạm sắc giới rồi đó, thì cái thân tâm nó nhiễm ô. Thân tâm nó nhiễm ô, do đó thường thường mang những cái mặc cảm là mình có tội. Vì vậy mà khi tu thiền khó mà nhập định, khó mà nhập vào ở trong cái bản giác thanh tịnh. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng những người mà đã phạm sắc giới rồi đó, thì giống như một cái cây nó tốt đẹp nhưng mà nó đã đứt rễ rồi, có nghĩa là nó không sống được. Vì vậy khi mà trên đường tu, đây là thầy nói chung cho tất cả tứ chúng, trong đó có tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát và U Bà Di. Quý vị đã chọn con đường tu thì cái giới luật của Đức Phật quý vị nên giữ cho trọn lành. Bởi vì khi mà Đức Phật ngài nhập niết bàn, ngài đã nói với ngài A Nan, nói với ông A Na Luật và tất cả các thánh tăng thời bấy giờ, khi ta nhập vào trong đại bát niết bàn thì giới luật chính là thầy của các ông. Do đó mình mất giới, tất nhiên là mình mất vị ông thầy sáng. Mà mất vị một ông thầy sáng thì tất nhiên là mình phải bị đọa lạc, cái điều đó là đương nhiên rồi. Bởi vậy mà Đức Phật nói rằng một người nào mà phạm, nhất là những người mà tu chân thật trong cái sự giải thoát, những vị tăng sĩ, mà cái giới sắc mà đã phạm rồi thì giống như một cái cây sa la mà nó mất cái rễ, nó mất đi cái rễ. Mà quý vị biết cái cây mà nó mất rễ thì làm sao nó sống? Nó từ từ nó tàn tạ và sau cùng là nó chết đi. Cái lý do mà Dương Tử A Nan bị cái điều này cũng rất là dễ hiểu. Bởi vì A Nan nguyên là Dương Tử, con của Thân Dương Bạch Phạn. Ngài là em chú bác ruột với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Dương Tử A Nan, ngài rất là đẹp trai. Và khi mà ngài còn ở trong cái cung vua đó, thì ngài đã làm sai đắm không biết bao nhiêu là cái tim thương của các nhà, của các người, các nàng công nương, dương nữ, mỹ nhân thời bấy giờ. Đến mà Đức Văn Thù Sư Lợi, khi mà ngài ngó đến cái dung nhan của A Nan, ngài còn làm một bài thơ như sau để ngài tặng cho A Nan, để thầy đọc cho quý vị nghe. Dung mạo sáng đẹp như trăng rằm, đôi mắt cười hiền như cánh sen nở, Phật pháp bao la như biển cả, đều chảy hết về tâm A Nan. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy hai câu thơ trên là tả về cái dung nhan của ông A Nan rất là xinh đẹp, thanh tú, như là Phan Anh Tống Ngọc thời Trung Quốc ở Trung Quốc. Và cái tâm lượng mà nhớ dai của Ngài thì nó rộng cả, nó rộng rãi như biển cả. Do đó Phật Pháp thì nó cũng bao la như biển cả, nhưng mà tất cả nó đều rót vào trong tâm thể của Ngài A Nan hết. Đây là một cái bài thơ mà của Ngài Văn Thù Sư Lợi khen Dương Tử A Nan, tức là tỳ kheo A Nan vậy. Ngài Dương Tử A Nan khi mà tuổi Ngài vừa trên 20 thì bấy giờ là lúc mà Đức Phật lần đầu tiên về thăm lại quê hương của mình là Ca Tỳ La Vệ. Bởi vì nhận thấy anh con ông bác, tức là Đức Phật, phạm hạnh quá trang nghiêm, và từ thân của Ngài có một cái hào quang gần một thước nó tỏa ra. Do đó vì cảm mến cái phạm hạnh của Đức Phật mà Ngài A Nan xuất gia, A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng ông A Nan xuất gia với cái tâm niệm không đúng. Cái người xuất gia là phải với tâm niệm giải thoát và độ chúng sinh. Còn ông A Nan ở đây ổng muốn giải thoát, ổng muốn làm tăng sĩ, là tại vì ổng muốn được thân tướng đẹp như Đức Phật. Do đó ở đây ông A Nan ổng phát cái tâm xuất gia, mà tâm xuất gia nó không đúng vào cương vị của một vị mà tu giải thoát. Ông A Nan là trong số bảy dương tử đi xuất gia lúc mà Phật về thăm lại quê hương lần đầu tiên. Bởi vì ông A Nan có cái vẻ thanh tú và đẹp trai, do đó mà nhiều xuân nữ cô nương thầm mơ ước là được nâng khăn và sửa áo cho Ngài. Trong cái ngày mà Đức Phật và các chư thánh chúng dự tiệc chay tại hoàng cung thì bấy giờ A Nan Ngài đang đi trì bình khất thực trong thành Xá Vệ. Bấy giờ thì Ấn Độ vào mùa hạ, buổi trưa rất là nóng bực, do đó ông A Nan ông cảm thấy vô cùng khát nước. Khi mà ông đi qua một cái giếng nước thì nơi đây có một cô gái đang dùng cái dây thừng để mà kéo nước từ ở dưới giếng lên. Ông vừa thấy cô gái, ông vội đứng lại và ông xin như thế sau: thưa thí chủ, xin thí chủ từ bi vui lòng cho tôi một gáo nước. Thì cô gái mới quay lại nhìn ông A Nan, và cô gái này nhìn A Nan với cái sững sờ và trong cái tâm kêu là rất là ưa thích. Bởi vì cô gái này nhận ra cái vị tỳ kheo A Nan là một cái vị dương tử đẹp trai nhất thời bấy giờ. Do đó cô gái mắc cỡ cúi mặt xấu hổ và thưa với Ngài A Nan như sau: kính bạch đại đức, không phải con tiếc một gáo nước với Ngài, nhưng con là thuộc cái dòng Hạ Tiện Thủ Đà La nên không có tư cách để cúng dường bát nước đến Ngài. Nhưng quý vị biết rằng Ấn Độ chia ra nhiều giai cấp, và Ấn Độ chia ra giai cấp đầu tiên là Bà La Môn rồi tới Sát Đế Lỵ. Mà Sát Đế Lỵ đó là quý vị biết là thuộc dòng vua chúa Dương Tôn Công Tử, mà A Nan là thuộc dòng Sát Đế Lợi. Mà Sát Đế Lợi thì không có được quyền lấy vợ cái dòng Thủ Đà La, là cái dòng hạ tiện nhất ở bên Ấn Độ thời bấy giờ. Và những người mà Thủ Đà La khi mà đang làm một cái việc gì mà thấy những cái gì mà thuộc về dòng Sát Đế Lợi đi ngang qua, bắt buộc phải quỳ xuống và cúi mặt, không dám ngẩng lên. Cái tập tục bên đó thời bấy giờ nó rất là kỳ thị giữa cái con người và con người. Bây giờ thì Ngài A Nan nhìn cô gái với lòng rất là thương xót. Ngài hiền hòa trả lời: này thí chủ, tôi không phải là dương tử, tôi chỉ là một kẻ tu hành. Trong tâm tôi không bao giờ có niệm phân biệt sang hèn cao thấp. Xin thí chủ vui lòng cúng thí cho tôi một bát nước. A Di Đà Phật. Quý vị thấy A Nan dáng dốc thanh tú mà lời nói mềm mỏng như vậy, thì quý vị thấy cái người nào mà không có ưa thích được. Vì những cái lời nói chân tình và phúc hậu của A Nan mà làm cho cô gái này có lòng tự tin, nên nàng liền dâng lên một bát nước để cúng dường đến đại đức A Nan. A Nan uống xong thì ban lời chúc lành và lặng lẽ bước đi. Cô gái nhìn theo dáng anh tuấn và vẻ khôi ngô của vị dương tử tỳ kheo, lòng cô thiếu nữ dâng lên một ngọn sóng tình cao vút. A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng cái dòng Thủ Đà La đó, nhất là những cô gái ở Ấn Độ thời bấy giờ, họ tội nghiệp lắm, bởi vì nó có cái quan hệ có quan niệm mà phân biệt như vậy đó, thì giờ thì dòng Thủ Đà La chỉ được lấy con gái hay lấy chồng Thủ Đà La thôi. Ngày hôm nay cô gái là Thủ Đà La mà lại được một cái vị mà Dương Tôn công tử xuất gia tu học là A Nan thuộc dòng Xá Đế Lợi mà bưng một bát nước của một cô gái Thủ Đà La mà uống như vậy, thì quý vị biết rằng cái sự mà vui sướng nó dâng trong lòng cô gái này rất là cao, một sự hãnh diện nó dâng rất là cao, nó đã phá đi những cái sự phân biệt giữa cái giai cấp. Cô gái này nhìn dáng quý phái kia, giọng nói êm đềm và êm ái như là dòng suối reo, ánh mắt to và hồn nhiên trong sáng của A Nan làm cho tim của cô gái này xao xuyến. Cô gái này thầm gọi tên A Nan và mơ ước phải chi được làm vợ của A Nan thì hạnh phúc biết bao. Thì quý vị biết rằng thời bấy giờ mà gặp Dương Tử, mà nhất là Dương Tử đã xuất gia tu, ngoài cái danh Dương Tử ở trong là một tỳ kheo phạm hạnh, thì đây là một cái niềm mơ ước tất cả những người nào mà họ ở vào cái địa vị thấp, rất là đáng thương. Vì vậy mà cô gái này về nhà với một cái tâm trí ngẩn ngơ, nàng bỏ ăn bỏ ngủ và sau cùng là mang cái chứng bệnh tương tư. A Di Đà Phật, quý vị nào mà có đi sâu vào trong tình cảm mà mang đến chứng bệnh tương tư, quý vị thấy như thế nào? Rất là sự đau khổ. Người ta gọi là thất tình đó. Khi mà mang cái bệnh thất tình rồi đó thì biến ăn biến ngủ. Nhiều người á, thầy đọc báo, nhiều khi thầy thấy có những người họ vì cái vấn đề tình cảm mà họ quỷ hoại thân mình, họ nhảy xuống những cái dòng sông, họ tự giận đi. Như vậy thì một cái tình cảm của chúng sinh khi mà đã gieo vào trong tâm rồi thì nó rất là cao vút. Và cái sự cao vút này nó sẽ biến thành cái chứng bệnh tương tư. Do đó người mẹ nhìn một người con biến ăn, mất ngủ, da xanh xao vàng giọt thì cố hỏi để tìm ra cái cớ sự. Và khi biết con mình đã thầm yêu A Nan thì bà thật sự thất sắc kinh hồn. Bởi vì tỳ kheo A Nan dù sao cũng là một vị Dương Tử dòng vua chúa Xác Đế Lợi. Và không bao giờ một cái dòng Xác Đế Lợi lại cưới một nàng dâu thuộc dòng Hạ Tiện Thủ Đà La. Nhưng mà tình thương của người mẹ hiền, bà không thể đưa mắt nhìn đứa con đi lần vào ở quỷ môn quan. Có nghĩa là tình thương của người mẹ nó bao la và lai láng vô cùng. Mặc dầu biết rằng mình thuộc dòng Hạ Tiện, nhưng mà nhìn đứa con của mình nó vàng giọt, nó xanh xao, nó thôi thóp trong cái chứng bệnh tâm bệnh tương tư này, bà không nỡ nhìn đứa con mình nó lần lần nó yếu đuối và lần lần nó đi vào trong cái quỷ môn quan, có nghĩa nó chết. Do đó bà đem tất cả những tài sản mà bà có để mua chú thuật Phạm Thiên và giao lại cho con gái. Thời xưa có 96 cái đạo ở bên Ấn Độ, và trong những cái đạo đó có những cái đạo nó thuộc về tà thuật chuyên môn luyện chú Phạm Thiên. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị vẫn còn biết rằng ở những cái xứ như Thái Lan, như Campuchia, nó vẫn còn có những cái vị thầy Pháp mà họ có thể họ bán những cái bùa yêu, họ bán những cái bùa mà nói chuyện cho người nghe, họ bán những cái bùa mà để mà kêu gọi những người đi xa trở về, chẳng hạn như vậy đó. Thì ở bên Ấn Độ cũng vậy, họ có những cái vị thầy Pháp rất là hay. Họ có những cái thần chú mà họ kêu gọi rồi đó, làm cho cái, họ đọc lên rồi đó, làm cho tâm người si mê. Thì đây quý vị sẽ thấy rằng ông A Nan si mê. Khi bấy giờ thì bà mua được cái chú Phạm Thiên này, giao lại cho con gái và dặn rằng: "Này con, khi nào con thấy Đại Đức A Nan trì bình khất thực đến đây, thì con nên dùng thần chú này để thu nhiếp thân tâm A Nan, rồi con dẫn vào phòng để cho con trọn được niềm mơ ước." A Di Đà Phật. Đây là một cái tội mà nếu mà xét ra đó là tội dụ dỗ Xác Đế Lợi, cũng như là tội mà quyến rũ một cái vị tỳ kheo. Cái tội này thời bấy giờ ở xứ Ấn Độ rất là nặng. Nhưng mà vì cái vấn đề thương con, thành ra bà chấp nhận tất cả những gì có thể xảy ra, bà cũng chịu hết. Do lẽ đó nên khi ông A Nan đến khất thực tại nhà của cô gái, thì cô gái này đã dùng chú thực bắt ông A Nan vào phòng, tựa má kề vai, làm cho ông A Nan gần như phạm giới thể. Bởi vì quý vị biết rằng bây giờ A Nan thì chưa đắc được cái quả A La Hán. Khi mà đắc được cái quả A La Hán đó thì cái sắc dục, những cái niệm sắc ở trong tâm nó mới hoàn toàn toàn nó tiêu diệt. Còn cái quả thánh đầu tiên Tu Đà Quần đó là nó chỉ là tạm dừng trụ cái sự dục xuống thôi, chứ nó chưa thật sự hết. Đến cái Tu Đà Hàm đó, thì cái sắc đó, cái niệm sắc nó vẫn còn, mà đến A Na Hàm thì nó còn rất là vi tế, nhưng mà lên lên đến cái bậc mà A La Hán rồi thì cái chữ sắc nó hoàn toàn tiêu diệt. Thành ra những bậc A La Hán không bao giờ mà bị sắc dục. Nếu mà những vị A La Hán mà vẫn còn bị sắc dục thì các ngài không gọi là A La Hán, mà các ngài phải gọi là những cái gì mà nằm ở trong dục giới. Bởi vì mình bị sắc dục là phải nằm trong dục giới. Kể cả những ông chư thiên cũng vậy nữa. Ông chư thiên vẫn còn nằm ở trong cái ngũ dục của nhân sinh, nằm trong cái ngũ dục của trời, thì những vị này bắt buộc phải nằm trong dục giới. Dục giới là cái nơi mà quý vị đó tạo ra nhân quả và có những cái điều kiện để cho chúng sinh hưởng dục. Nhưng mà ngược lại, khi quý vị lên cái cõi trời gọi là sắc giới thì ở đây chư thiên hoàn toàn là tuyệt dục. Chư thiên ở cõi trời sắc giới là hoàn toàn tuyệt dục, các ngài không còn dục nữa. Các ngài chỉ sống qua cái thân thanh tịnh và cái tâm thanh tịnh. Lên tới vô sắc giới thì các ngài này không còn dùng thân mà chỉ còn sống trong cái tâm. Vì vậy mới gọi là vô sắc giới, có nghĩa là những vị chư thiên mà không có thân, chỉ có tâm. Khi mà quý vị vượt qua được cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì quý vị dự vào trong cái hàng A La Hán quả. Bây giờ thì Đức Như Lai đang dự trai tại hoàng cung. Đức Phật biết rằng tôn giả A Nan đang mắc nạn, nên tiệc trai vừa xong thì Đức Phật vội vàng quay về tịnh xá ngay. Vua Ba Tư Nặc bấy giờ cùng tất cả quần thần trưởng giả đều đi theo Phật để được nghe pháp yếu. Khi Đức Phật về đến tịnh xá thì trên cái đảnh vô đảnh kế của ngài phóng ra muôn đạo hào quang, và trong hào quang này có một vị quá Phật ngồi trên tòa sen ngàn cánh tuyên thuyết thần chú. Đây là cái chỗ mà tuyên thuyết thần chú của Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị nào có tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm quý vị biết đó. Đây là cái chỗ mà Đức Phật tụng cái thần chú, không phải là bằng kim khẩu mà từ ở trong cái vô đảnh kế, một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Bởi vì cái vô đảnh kế là tượng trưng cho cái trí huệ. Trong cái trí huệ này thì nó mới đủ năng lực phá trừ đi những cái sắc dục của nhân sinh. Vì vậy mà quý vị thấy rằng Đức Phật hiện tướng phóng quang trên vô đảnh kế để mà tiêu diệt đi những cái sắc dục đang có trong lòng của ngài A Nan. Sau khi mà thuyết thần chú xong thì Đức Như Lai giao thần chú này cho Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi để đến nhà dâm nữ Ma Đăng Già phá đạo thuật của Phạm Thiên cứu ông A Nan. Bây giờ thì Văn Thù Sư Lợi cầm thần chú này đến và đứng trên tầng mây tuyên đọc, thì tất cả những chú Phạm Thiên đang sai sử A Nan đều tiêu hoại. Thì Bồ Tát Văn Thù mới đưa cả hai A Nan và Ma Đăng Già về tịnh xá để gặp Đức Phật. Khi ngài A Nan vừa gặp Đức Phật thì lập tức ngài đảnh lễ và ngài òa lên khóc giống như một đứa bé. Bởi vì ngài hận mình là tại sao còn quá vô minh, hận mình tại sao đã xả phú cầu đạo, có nghĩa là từ bậc dương tự tử mình đã xả đi cái giàu sang để mình đi cầu đạo. Mình đã bỏ cái ngôi dương tử để mình tìm cái sự giải thoát, mà sau ngày hôm nay mình chỉ lo học rộng, muốn kiến văn hiểu cái tất cả những cái điều bên ngoài, mà tự bên trong của mình thì không thanh lọc. Bởi vì bên trong của mình không thanh lọc, mình không có thiền định, mình không có thanh tịnh, do đó mới chú Phạm Thiên mới xâm nhập vào được để mà nó hại. Quý vị nên biết rằng chú của trời nó linh thiêng lắm, nhưng mà nó linh thiêng với những người còn những cái tâm niệm ở trong tâm thì nó mới nhập được. Còn nếu mà quý vị mà tu về bên Phật Pháp và quý vị đạt đến cái sự thanh tịnh rồi thì không có chú thuật nào có thể xâm nhập và sai sử quý vị được hết. Ông khóc và ông nghĩ rằng tại mình không lo sửa tâm tu học thiền định, do đó mới bị chú Phạm Thiên làm cho tâm điên đảo, mất hết tự chủ. Nếu không nhờ Đức Phật từ bi cứu giúp, chắc chắn đạo hạnh tu hành kiếp người của ông đã trôi theo dòng nước. A Di Đà Phật, cái chỗ này ông khóc là phải. Nếu mà ông đã phạm sắc giới với ma tăng già thì ngày hôm nay quý vị không có nghe đến cái tên tôn giả A Nan đâu. Bởi vì ông đã bị ma tăng già nó dùng cái sợi dây nó xỏ vào trong lỗ mũi, nó kéo đi như là kéo một con trâu vậy đó. Đã trôi theo cái dòng đời và đã biến mất vào ở trong cái chỗ mà sinh tử luân hồi của mọi chúng sinh rồi. Ông cũng còn nhiều cái phước báo là được Đức Phật thương tưởng. Ngài từ bi, Ngài dùng cái thần chú để mà cứu ông ra khỏi cái biển mê này. Lúc bấy giờ thì Ngài A Nan, Ngài mới biết rằng Phật Pháp không phải là một lý thuyết suông, mà Phật Pháp là phải thực hành, phải có sự giác ngộ. Ở Di Đà Phật, cái chỗ này thì quý vị thấy rõ ràng. Phật Pháp không phải là một cái tập kinh để cho mình đọc tụng mỗi đêm, để cho mình ngồi để mình nghe, giống như nghe một cái câu kinh lời kệ nó êm ái giống như lời nhạc, không phải như vậy. Phật Pháp là để cho quý vị đọc, quý vị hiểu, giải ngộ được kinh. Và sau khi giải ngộ được kinh, quý vị phải thực hành kinh thì quý vị mới có thể tiêu diệt được tham sân si, nó nằm ở trong tâm của quý vị. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Do đó ngày hôm nay có nhiều người họ không có liễu ngộ được điều này. Họ chỉ dùng tụng kinh, chiều thì 8 giờ tụng cho tới 10 giờ, rồi họ lên giường họ ngủ, họ nghĩ đó là đủ rồi. Sáng sớm 4-5 giờ dậy, 4 giờ dậy tụng tới 6 giờ cái là họ thấy họ đủ rồi. Tất nhiên là ngày hai thời, buổi chiều với buổi sáng sớm là đủ rồi. Quý vị tu như vậy làm sao mà có thể thành đạo được? Trong khi cái tâm quý vị thì 84.000 phiền não nó luôn luôn nó ngự trị. Nó luôn luôn nó giống như ngọn núi lửa, nó muốn là phun lên bất cứ giờ phút nào. Mà mình không có những pháp môn mình đối trị nó, thì trước sau gì quý vị cũng phải lặn ngập trong cái dòng luân hồi. Bởi vì quý vị đã bị cái sự dục nó chi phối. Vì vậy mà ngày hôm nay, khi mà ông A Nan ông mắc cái mà nạn ma đăng già, ông suy ngẫm lại ông mới thấy cái lỗi này hoàn toàn do ông. Là tại vì khi ông cầu đạo thì ông không có cầu sự giác ngộ. Khi ông A Nan ông cầu đạo là tại vì ông thấy thân tướng Đức Phật quá phạm hạnh, quá trang nghiêm, có hào quang. Ông mê cái thân tướng đó thành ra ông mới đi xuất gia. Chứ thật sự ông chưa có một cái tâm mà giác ngộ giống như là Đức Phật đã bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xin đi xuất gia. Không có tâm niệm đó thì khó mà thành đạo. Thì ngày hôm nay do bị cái nạn ma đăng già mà ông A Nan ông mới nhìn lại thân tâm của mình. Thì ông mới thấy rằng từ xưa đến nay ông chỉ ráng ông ngồi lắng nghe Phật, và Phật nói ra cái câu gì ông rót vào trong tâm ông. Giống như là một ly nước mà cho nó đầy vậy đó. Ly nước của Phật đổ ra bao nhiêu thì ông rót vào trong tâm ông bao nhiêu. Nhưng mà rồi rót như vậy cũng đâu có ích lợi gì. Bởi vì tham sân si của ông là phải do cái công phu thiền định nó mới tiêu diệt. Hồi đó giờ chỉ nhận kiến văn của Đức Phật để mà làm công phu, chưa bao giờ mà biết thiền định, chưa bao giờ biết dùng những cái định lực để mà tiêu diệt được những cái niệm dục. Thì ngày hôm nay bị cái dục ma đăng già là đúng rồi. Vì vậy mà hôm nay ngài A Nan ông đã nhận thấy rằng Phật Pháp không phải là một lý thuyết suông. Người tu hạnh giải thoát thì phải giải ngộ được Phật Pháp kinh văn, phải thực hành và tu tập. Và do công phu tu tập này mà tâm lần lần thanh tịnh, thoát khỏi mọi tà niệm. Vì vậy mà thoát được chú trớ và luân hồi, đầy đủ công đức đạo hạnh, chứng được đạo quả Niết Bàn. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng ông A Nan ông tự hối, mà trong cái tự hối của ông là đúng. Bởi vì từ lâu xa đến nay ông đi theo chân Phật và ông có một cái sự ý lại, ông nghĩ rằng mình là em chú bác của Đức Phật mà. Đức Phật là đã là bậc là chánh biến tri, là bậc Như Lai, tất cả trời thần đều phải quỳ dưới chân ngài, thì ông nghĩ rằng ông là em mà. Như vậy thì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thế nào cũng đem ổng theo, bởi vì ít lắm ổng cũng là thị giả của Đức Phật 27 năm, đâu có ít đâu. Ổng là vào làm thị giả với Đức Phật lúc ổng 23 tuổi, mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ổng đã 50 tuổi rồi. Và 27 năm, đằng đẵng 27 năm theo chân Đức Phật. Do đó lòng ỷ lại của A Nan rất là nhiều. Ở bên ngoài thì là cái tình mà máu mủ, anh em chú bác. Bên trong á, là tình thầy trò, mà ổng lại đứng cái vai là thị giả, luôn luôn là gần với Đức Phật. Thành ra tâm niệm giải thoát ổng không có. Ổng chỉ muốn ở kế bên Phật, nghe cho thật nhiều rồi đem cái những cái nghe đó nói lại cho mọi người nghe thôi. Chứ chính ổng, ổng chưa có bao giờ ổng dùng cái thiền định. Ổng chưa bao giờ ổng dùng những pháp tu để ổng tiêu diệt những cái phiền não mà ổng đang có trong tâm. Đây là một cái hình thức mà những người tu nào mà lạc vào hình thức của ngài A Nan, muốn hiểu biết thật nhiều thì nên phải quay trở lại hồi tâm. Tu trong tâm quý vị mới tiêu diệt được tham sân si. Quý vị tu mà có hiểu biết cả thế gian này thì quý vị cũng chịu luân hồi thôi. Bây giờ thế gian quý vị chỉ là hiểu những cái pháp mà kêu là hữu vi, mà trong cái công đức mà rửa sạch của cái tâm phiền não là phương pháp vô vi. Quý vị học hữu vi, quý vị không có giúp được vô vi. Khi mà Jin Ma nó tới, tuổi thọ quý vị đã hết rồi đó, thì Hắc Bạch Sứ Giả cũng đến để mà câu hồn quý vị đi giống như người thường à. Dầu cho quý vị là lúc đó là tăng sĩ có mặc áo mà hòa thượng, có mặc áo tăng thống, có mặc áo gì đi nữa, mà cái tâm vẫn còn đó là chưa trong sạch, thì tất cả là Hắc Bạch Sứ Giả đều đến là có cái vòng vòng tròn của lưỡi móc, nó móc vô trong cổ, nó kéo đi mọi như một người phạm tội vậy. Quý vị thấy tội nghiệp không? Bởi vậy người tu làm sao mà cho Hắc Bạch Sứ Giả khi nó đến nó thấy mình nó phải quỳ lại lễ phục, khi nó đến nó thấy mình nó phải là theo cái phạm hạnh của mình nó tu, như vậy mới là người tu. Chứ người tu mà để cho Hắc Hắc Bạch Sứ Giả với mà quỷ đầu trâu mặt ngựa lại nó kéo mình, nó lôi lôi kéo mình giống như là cái kẻ bị tội vậy, thì thật sự uổng một cái kiếp tu vô cùng, uổng vô cùng. Tu như vậy thầy nói thiệt, thầy xả cái áo đạo thầy ra thầy mới thành tu. Tu mà để cho Hắc Bạch Sứ Giả với mà quỷ đầu trâu mặt ngựa lại lôi kéo mình giống như phạm nhân thì thôi tu để làm gì. Do đó khi tu quý vị phải thực hành những công phu thiền định, nhờ công phu thiền định này mới có Phật quang gia hộ, nhờ có Phật quang gia hộ tụi cái đầu trâu mặt ngựa, cái Hắc Bạch Sứ Giả này nó mới có thể là nó kính trọng mình, hoặc là nó không thấy mình để nó bắt. Ở trong thiền tông có một cái câu chuyện là có một vị thiền sư, bình thường thì ngài lo cái vấn đề bên ngoài tiếp chúng nhiều quá, mỗi ngày ngày nào cũng là tiếp tiếp Phật tử hết đó. Do đó ngài không có cái công phu tu. Một hôm Hắc Bạch Sứ Giả cùng với đầu trâu mặt ngựa nó kéo tới, nó nói: này ông tỳ kheo, hôm nay cái tuổi thọ của ông đã hết rồi, thì ông nên theo tôi để trở về ra mắt Diêm Quang, để ở dưới đó tùy cái nghiệp của ông làm mà cho ông đi thọ khổ hoặc là cho ông đi tái sanh. Thì bây giờ ông này mới giật mình, ông dòm lại thì từ lúc mà ông đi vào đạo tới giờ, mặc dầu mang cái tiếng là thiền sư nhưng mà ngày thì qua ngày, ngày nào cũng là Phật tử đến giống chuông gõ mõ rồi tiếp Phật tử, không bao giờ mà tu cho mình hết á. Do đó ngày hôm nay Hắc Bạch Sứ Giả nó đến rồi, lúc này là ông mới bắt đầu ông ăn năn, ông mới quỳ xuống, ông nói Hắc Bạch Sứ Giả, nói: tôi xin quý vị về trình lại với Diêm Chúa dưới á, cho tôi được 7 ngày để cho tôi được tu thêm có công đức, 7 ngày sau quý vị trở lại đây bắt tôi. Thì Hắc Bạch Sứ Giả và đầu la và những người mà đầu trâu mặt ngựa thì nghĩ rằng trong 7 ngày thì cái thời hạn cũng đã quá ngắn, thành ra thấy ổng cũng là tăng sĩ, thành ra cũng động lòng thương, thành ra cho ổng 7 ngày để ổng tu. Nhưng mà kỳ diệu thay, bởi vì ổng đã thấy mặt được Hắc Bạch Sứ Giả và quỷ đầu trâu mặt ngựa là lúc này là ổng hoảng sợ thật sự rồi, thành ra ổng bắt kéo chân lại, ổng ngồi kiết gà ổng tu. Nhờ ổng tu chân chánh như vậy mà ổng nhập định. Khi ổng nhập định, ổng vào ở trong cái chỗ mà pháp giới của các chư Bồ Tát chư Phật rồi đó, thì 7 ngày sau Hắc Bạch Sứ Giả cùng với quỷ đầu trâu mặt ngựa nó lại, nó không thấy ổng đâu hết, thành ra không bắt được. Ổng đã nhập vào trong pháp giới Bồ Tát với Phật rồi thì ai mà bắt được, chư quỷ thần đâu có đủ cái pháp nhãn để mà thấy cái cạo cổi đó đâu mà bắt. Đó là một vị thiền sư đã may mắn mà thoát được cái sanh tử luân hồi. Còn nếu mình mà không cố gắng mình tu thì chắc chắn là Hắc Bạch Sứ Giả và quỷ đầu trâu mặt ngựa nó lại nó lôi kéo mình giống như một phạm nhân rất là khổ. Bây giờ thầy đi vào trong cái lý tánh của kinh một chút để cho quý vị thấy rõ ràng. Tất cả đại chúng qua cái đoạn kinh này thì quý vị đã thấy rõ cái đạo hạnh của người tu. A Nan tôn giả là tượng trưng cho tâm của người cầu giải thoát. Quý vị thấy rõ ràng không? Bởi vì ngài là Dương Tử mà ngài vào ở trong cái đạo xuất gia là tượng trưng cho cái tâm của một cái người cầu giải thoát. Nhưng mà ở đây ông A Nan dầu thân có vào đạo mà tâm thì chưa vào đạo. Bằng chứng là khi mà ổng tu đó thì ổng lo tìm cầu những cái tri kiến bên ngoài, mà ông chưa bao giờ ông ráng thiền định để ông thoát khỏi những cái thị phi nhân ngã, chưa bao giờ ông thiền định. Và ngày hôm nay người tu cũng nhiều như vậy lắm, họ vướng mắc vô cùng, họ muốn là tu Phật làm sao hiểu hết thế gian, hiểu hết lời Phật, lấy tiến sĩ này cái thạc sĩ kia để làm gì. Quý vị tu học Phật học để mà giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, quý vị lấy bằng tiến sĩ thạc sĩ Phật học để làm gì, nói thầy nghe tiếng coi. Quý vị chỉ tốn co máu của chúng sinh mà thôi. Quý vị nên gia quay đầu hồi quang phản chiếu lo tu, để mà trên thì đền ơn chư Phật, dưới thì cứu độ muôn loài, cái đó mới là đúng đó. Chứ quý vị học cho nhiều rồi quý vị cũng bị luân hồi, quý vị cũng kéo chúng sinh vào trong vòng luân hồi thì học để làm gì. Do đó ngày hôm nay trong thời mạt pháp có người hữu học rất nhiều, cái người vô học cũng có. Thầy nói câu đó quý vị hiểu chưa? Hữu học có nghĩa là quý vị tìm cầu học hoài à, mà cái học thì học nằm ở trong cái luân hồi. Còn những bậc vô học và những bậc giải thoát thì những cái bậc đó không có. A Di Đà Phật. Trong thời mạt pháp này thì cầu mong quý vị nên tham dự vào cái bậc vô học, đừng tham dự vào bậc hữu học. Có chùa to, có Phật lớn, có bằng tiến sĩ, có thạc học, để rồi nhắm mắt con quỷ vô thường nó lại nó bắt quý vị cũng bị nó cầm đầu kéo giống như phạm nhân thôi, không có khác gì hết. Như vậy thì bằng to, chùa lớn, Phật to để làm cái gì? Chẳng thà mình ở trong hang đá mình tu, mà khi mình giảng sanh mình lâm chung, đều nằm ở trong cái cõi của Phật, đều nằm ở trong cái niết bàn. Như vậy mới gọi là cái chỗ mà cứu độ chúng sinh và cứu độ cho mình. Quý vị thấy khi mà tôn giả A Nan, ngài trên con đường cầu đạo, ngài chỉ cầu cái tri kiến bên ngoài, hiểu pháp nghĩa là thế gian cho thật nhiều, nhưng mà vẫn còn vướng mắc trong thị phi nhân ngã. Bằng chứng là quý vị thấy rõ ràng câu kinh mà hồi nãy Bồ Tát cư sĩ Chân Nguyên Pháp đã đọc, là khi mà ông A Nan ổng đi thất thực thì trong tâm ổng nổi lên cái thị phi, là ổng nghĩ rằng huynh đệ của ổng tu Bồ Đề và ổng ca diếp, tại sao không có lòng từ bi? Một người thì luôn luôn khất thực bên nhà giàu, một người thì luôn luôn khất thực bên nhà nghèo. Đây chính là cái chỗ mà ổng đi khất thực trong cái tâm mà vẫn còn mắc thị phi nhân ngã. Bởi vì khi đi khất thực là người tu sĩ đi từ bước và trong tâm thì thực hành thanh tịnh. Trong tâm thực hành vô niệm. Như vậy mới đúng cái nghĩa là khất thực. Quý vị nên nhớ một vị tu sĩ mà cầm bình bát vừa đi ra khỏi cái tịnh xá, đi vào trong xóm làng, quý vị chỉ khởi về thức ăn thôi là tâm quý vị cũng bất tịnh rồi. Quý vị chỉ nghe một cái mùi mà chiên đồ thơm từ nhà của cư sĩ vọng ra, mà quý vị chỉ khởi cái món ăn đó thôi, quý vị cũng đã bất tịnh rồi. Cái luật mà khất thực đó là quý vị đi từ bước chậm rãi và tâm vô khởi niệm. Có nghĩa là tâm nghĩa là thường, nghĩa là lắng nghe ở bên trong cái tâm của mình nó thanh tịnh, chứ không phải là khởi những cái niệm. Ở đây ông A Nan ông vướng phải cái lỗi rất là nặng là cái nhân ngã, có nghĩa là ông khởi cái tà niệm qua cái sự khất thực giàu và nghèo của ông A Na và của ông Ca Diếp và ông Tu Bồ Đề. Bởi vì ông khởi niệm cho nên ông mới bị vướng mắc cái niệm tà của Phạm Thiên. A Di Đà Phật. Phải chi trong khi mà ngài A Nan đi khất thực mà ngài giữ cái tâm thanh tịnh, ngài giữ cái tâm không khởi tà niệm thì hoàn toàn chư quỷ thần không thể nào ngó thấy và chư quỷ thần không thể nào làm chủ tâm mình. Như vậy thì qua đoạn kinh này, tất cả quý vị tu phải chú ý là trên đường tu mình cố gắng đừng khởi tâm bất tịnh. Quý vị thường để tâm nằm ở trong cái trạng thái thanh tịnh. Nếu mà quý vị khởi trong cái tâm tà niệm hay là quý vị khởi trong cái tâm mà thiện niệm thì quý vị vẫn còn nằm ở trong cái sự phân biệt của vọng tưởng. Mà nằm trong cái sự phân biệt của vọng tưởng thì quý vị vẫn còn vướng cảnh của ma đăng già. Ma đăng già là tượng trưng cho những cái niệm ác, những cái niệm của dục. Ma đăng già là tượng trưng cho những cái ngũ dục của nhân sinh. Quý vị mà không có sự thanh tịnh thì quý vị không thoát được dục của nhân sinh. Mà quý vị vướng vào dục nhân sinh rồi thì quý vị phải chịu trong cái dòng sinh tử luân hồi. Phải chịu sự triền miên của cái sự luân hồi như thế. Và quý vị biết rằng cái cảnh ma của đăng già nó chỉ tan hoại khi nào mình biết cầu cứu với Đức Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng ngài A Nan mắc nạn, ngài cầu cứu với Đức Phật. Thì ở đây trên cái phần mà giảng về trong cái lý tánh là khi mà mình có một cái niệm tà, mình phải cắt đứt ngay cái niệm tà đó và mình phải cầu cứu với bản giác của tâm mình. Mình phải quay trở về cái bản giác của tâm mình. Nhờ cái bản giác của tâm mình nó mới phá được đi những cái vọng niệm tà dại, nó mới lui đẩy lui được vọng niệm tà dại. Do đó nó mới phá vỡ được những cái sự vô minh sinh diệt của ma đăng già và mình mới có thể chứng ngộ được đạo Bồ Đề. A Di Đà Phật, quý vị thấy một đoạn kinh nó ngắn nhưng mà nó đầy đủ ý nghĩa trong đây. Do đó A Nan tôn giả là tượng trưng cho tâm của người cầu đạo. Và cái hành tượng mà khi đi khất thực để mà hồi tưởng đến những cái sự mà khất thực của hai vị Ca Diếp cũng như là của Tu Bồ Đề là tượng trưng cho tâm của tôn giả còn bị vướng mắc thị phi nhân ngã. Vì bị vướng mắc thị phi nhân ngã do đó tâm chưa thanh tịnh. Mà tâm chưa thanh tịnh thì cái điều mà tâm thường ưa thích nhất là ngũ dục của thế gian. Mà ngũ dục của thế gian chính là ma đăng già vậy. A Di Đà Phật.